Thập niên 80, Khương Trà, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạo Vũ không hiểu lý do, nhưng thấy vẻ mặt Khương Trà đang sốt ruột, bèn không truy hỏi nữa. Chỉ là Tần Hạo Vũ vừa mở cửa xe, La Thục Vân đã bước nhanh đến, một tay đóng mạnh cánh cửa xe vừa mở ra. La Thục Vân quay đầu nhìn Khương Trà, mặt đầy giận dữ, hay lắm mày, tao biết ngay mày chưa C, H, E, T mà. Đây không phải là tao bắt được chứng cứ rồi sao? Cái gã đàn ông kia là ai? 3 năm mày biến mất có phải là chạy theo hắn không? Thật, công Bắc thần nhà tao dành cho mày một tấm chân tình. Vậy mà mày đối xử với nó như thế à? Giọng La Thục Vân rất lớn. Chẳng mấy chốc xung quanh đã vây kín những người hiếu kỳ đến xem. Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào Khương Trà và Tần Hạo Vũ. Chứng kiến cảnh này, lòng Khương Trà bỗng dâng lên một cơn tức giận. Cô có thể chịu đựng sự làm khó và hành hạ của La Thục Vân, nhưng cô không thể chịu đựng La Thục Vân xúc phạm và phỉ báng mình, đặc biệt là còn liên lụy đến cả Tần Hạo Vũ. Sắc mặt Khương Trà càng lúc càng khó coi, ánh mắt nhìn về phía La Thục Vân cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Đồng chí La Thục Vân, trước đây tôi nể mặt bà là bề trên nên không so đo với bà. Sở dĩ tôi còn sống là vì không kịp chuyến bay đó. May mắn thoát chết, chứ không phải như bà nói là chạy theo gã đàn ông nào cả. Người bên cạnh đây là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện Thẩm Bắc. Tần Hạo Vũ là đồng nghiệp của tôi, đến đưa tôi đi xem nhà thôi, chứ không phải cái loại quan hệ như bà nói. Nếu bà còn tiếp tục phỉ báng, xúc phạm tôi và bác sĩ Tần nữa, tôi sẽ không ngại báo cảnh sát xử lý đâu. Vừa dứt lời, sắc mặt La Thục Vân lập tức thay đổi. Bà chỉ vào Khương Trà mắng như tát nước. Đi 3 năm đủ lông đủ cánh rồi hả? Mày còn đòi báo cảnh sát. Mày đừng quên, mày bây giờ vẫn là vợ của Bắc thần nhà tao đấy. Chúng mày chưa ly hôn đâu. Khuỷu tay cứ nhằm ngoài mà trống. Mày không thấy xấu hổ à? Khương Trà nhìn đám người vây xem càng lúc càng đông, cơn giận trong lòng càng lúc càng lớn. Cô không hiểu sao mình lại đắc tội với La Thục Vân, mà bà cứ nhắm vào mình như vậy. Khương Trà vừa định mở miệng phản bác, Tần Hạo Vũ đứng một bên lên tiếng. Thím ơi, thím làm ơn dừng cái kiểu bịa đặt vô căn cứ này lại. Tôi với đồng chí Khương Trà chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Cô ấy thuê nhà của tôi tiện đường đưa cô ấy đến thôi. Đây chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, không có tệ hại như thím nói đâu. Nói xong câu này, đột nhiên có người trong đám đông thốt lên kinh ngạc. Đây không phải bác sĩ Tần và bác sĩ Khương của bệnh viện Thẩm Bắc sao? Họ đều là người tốt cả đấy. Lần trước mẹ tôi bị bệnh, tìm mấy bệnh viện đều không khám ra nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là bác sĩ Tần và bác sĩ Khương phát hiện ra vấn đề. Mẹ tôi nhờ thế mới sống được. Họ đều là người tốt cả, không thể oan uổng người tốt được. Vừa dứt lời, ngày càng có nhiều bệnh nhân từng được Khương Trà và Tần Hạo Vũ khám chữa lên tiếng ủng hộ. La Thục Vân nhìn những người xung quanh đều nói giúp hai người họ, vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận. Bà vừa định mở miệng nói tiếp, đã bị Cố Bắc Thần vừa chạy đến cắt ngang. Chương 31, sự xuất hiện của Cố Bắc Thần khiến đám đông lập tức im lặng. Anh ta đi xuyên qua đám đông đến bên cạnh Khương Trà, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Khương Trà quay đầu nhìn thẳng vào La Thục Vân đang mặt đầy giận dữ, đáp, thủ trưởng Cố, câu này nên hỏi bà nội ngài. Nghe vậy, Cố Bắc Thần nhìn theo ánh mắt Khương Trà. Lúc nãy Cố Bắc Thần vừa đến đã nghe tiếng bàn tán của đám đông, giờ lại nhìn thấy La Thục Vân vẻ mặt đầy bực tức, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói với La Thục Vân chuyện Khương Trà còn sống. Bây giờ hai người gặp mặt, La Thục Vân chắc chắn đã làm khó Khương Trà rồi. Nghĩ đến đây, Cố Bắc Thần nhìn bà nội, hỏi, bà nội, bà lại nói gì với Khương Trà thế? La Thục Vân nhìn Cố Bắc Thần đang đứng cạnh Khương Trà. Lửa giận càng bùng lên dữ dội. Bà gắt, Cố Bắc Thần, tao là bà nội mày. Mày không bênh tao thì thôi đi. Mày còn bênh cả người ngoài. Dứt lời, La Thục Vân chỉ vào Khương Trà. Cao giọng nói, nếu ngày ấy nó không chết, vậy tại sao không nói cho mày biết? Nó chắc chắn là chạy theo cái thằng công tử bột này rồi. Không thì tại sao về rồi mà còn chưa về nhà? Hôm nay nếu không phải tao bắt gặp, có phải mày vẫn định giúp nó giấu tao không? Hai đứa nó chắc chắn ở trong cái nhà này làm chuyện không tốt. Mày còn đứng về phía nó, giúp nó nói đỡ. Rốt cuộc Khương Trà đã cho mày uống thuốc mê gì mà mày lại bênh nó như thế? Cách chương